Konoha Chi Quang, chương 275, Hỏa Ảnh nhậm chức 2-5. Góc truyện audio.com, mới nhất địa chỉ Internet. Konoha, Hỏa Ảnh trước đại lâu. Phía dưới đám người hội tụ, mấy vạn người đều chen tại Hỏa Ảnh trước đại lâu trên quảng trường. Từng cái thần tình kích động ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc mái nhà. Lại thế nào bận rộn thôn dân cũng sẽ ở ngày này nhín chút thời gian. Bởi vì, đây là đời thứ ba cùng đệ tứ đại giao tiếp thời gian. Tránh ra một chút, khác cản trở ta ánh mắt. Tất cả mọi người chớ đẩy. Nghe nói tiếp nhận tứ đại mục người là Minato Thượng Nhẫn. Vậy rất tốt à, Minato Thượng Nhẫn. Không, phải nói đệ tứ đại nhất định sẽ làm cho Konoha càng thêm hưng vượng. Trên lầu chót, đảm nhiệm chức vị trọng yếu thượng nhẫn đứng thành một hàng. Tại những này thượng nhẫn phía trước, đời thứ ba cùng đệ tứ đại khuôn mặt trang nghiêm đối lập đứng đấy. Konoha liền xin nhờ cho ngươi. Tứ đại mục, đệ tam đem đỉnh đầu mang theo hỏa ảnh mũ rộng vành gỡ xuống. Giao cho Minato trong tay. Vâng, ta nguyện vì này dâng ra ta sinh mệnh. Minato trân trọng tiếp nhận mũ rộng vành, đội ở trên đầu hướng phía trước đi đến, nhìn phía dưới lít nha lít nhít đám người. Minato cũng không nhịn được tâm tình khuấy động. Từ giờ trở đi, ta sẽ thành nhận Konoha hưng vượng đệ tứ đại hỏa ảnh. Bất luận con đường phía trước là bụi gai vẫn là đại đảo, ta đều sẽ vĩnh viễn đi ở trước nhất vì mọi người chỉ rõ đường. Phía dưới bình tĩnh một lát, sau đó tiếng hoan hô như sóng chiều mãnh liệt bạo phát đi ra. Tứ đại mục đại nhân, hỏa ảnh đại nhân chỉ huy chúng ta tiến lên đi. Minato, ngươi chân thực phát hiện mình mộng tưởng. Kushina ánh mắt ôn nhu, muốn từ bản thân vừa mới chuyển đến Konoha lúc Minato tại lớp học nói ra lời nói hùng hồn. Quảng cáo, trong lòng cảm thán đồng thời. Kushina lại trên mặt áy náy nhìn về phía một bên. Soseki, thực ngươi mới là hẳn là trở thành hỏa. Soseki mỉm cười cắt ngang nói. Kushina tỉ tỉ, ngươi hẳn là đối Minato đại ca đa tạ lòng tin nha. Nhìn xem phía dưới những nụ cười này, liền biết đệ tam đại người lựa chọn là chính xác. Tại cái này vui cười trong hải dương, Orochimaru biểu lộ bình tĩnh đứng vững. Nhìn về phía đệ tam bóng lưng ánh mắt vô cùng phức tạp. Ác ý cùng dã tâm. Nguyên lai lão sư ngươi là nhìn như vậy ta. Chấm. Sau đó, cặp kia mắt rắn bên trong quang mang dần dần âm lãnh. Nếu như, ta nếu là không ác liệt hơn một số. Chẳng phải là để lão sư ngươi thất vọng. Minato, lão sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi thật làm đến mình muốn làm đến sự tình. Jiraiya vui mừng nghĩ đến, nhưng trong lòng lại có chút sầu lo. Ngươi lại là đại cáp mô tiên nhân trong dự ngôn cứu thế chủ sao? Tồn tại cứu thế chủ đồng thời, cũng mang ý nghĩa hội có khó có thể tưởng tượng tai nạn phát sinh. Nơi xa, dưới một cây đại thụ trong bóng râm, toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới. Mang theo độc nhãn người mặt nạ người dùng lực tại vỏ cây bên trên cầm ra năm đạo chảo ấn. Lần nào đến đều muộn ngươi. Tại trở thành hỏa ảnh trên con đường này ngược lại là so với ai khác đều nhanh. À, thật đúng là với châm chọc. Hắc Giê-xu từ trên cành cây nhô ra một cái đầu đến. Thận trọng nói, có thể đi thôi, có cái kia Shimizu Soseki ở đây địa phương. Hắn là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Tên kia cảm giác thái nhạy cảm. Vạn nhất bị phát giác làm sao bây giờ? Obito xem thường nhìn một chút Madara cố ý để lại cho hắn. Ý thức thể, thật sự là gan tiểu phế vật. Nguyên lai Uchiha Madara tiềm thức cũng là mặt hàng này. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối với lão tổ tông kính sợ cùng kiêng kỵ cũng dần dần biến mất. Đi thôi. Obito sau cùng nhìn một chút Konoha, sau đó không làm lưu luyến hóa thành không gian Uzumaki rời đi. Hồ, còn tốt, Hắc Jesu có thể không biết mình để Uchiha Madara Phong Bình bị hại. Gặp Obito biến mất, chính mình cũng tranh thủ thời gian đi đường. Trận này hỏa ảnh kế nhiệm cuồng hoan tiếp tục 3 ngày mới kết thúc. Không chỉ là chúc mừng đệ tứ đại bên trên, đồng thời cũng là mượn cơ hội này chúc mừng chiến tranh kết thúc. Khi hết thảy đi vào quỹ đạo thời điểm, mới cấp lãnh đạo nghênh đón gây dựng lại sau cái thứ nhất ngoại giao nhiệm vụ. Giờ phút này, hỏa ảnh trong đại lâu, Minato cầm một phần văn kiện, ánh mắt cổ quái nhìn về phía trước quẫn bách mấy người. Lôi ảnh muốn cho ta đem ta phái đi ra. Đô Đai cười ngượng ngùng hai tiếng. Lôi ảnh đại nhân viết xuống phần văn kiện này lúc, còn không biết ngài kế nhiệm hỏa ảnh sự tình. Mà lại, văn kiện bên trong không phải còn nâng lên Soseki thượng nhẫn sao? Minato vô ý thức cự tuyệt nói. Soseki là hỏa ảnh phụ tá, là không thể nào tùy ý sai phái ra qua. Thế nào lại là tùy ý điều động đâu? Đô Đài uốn nắn nói. Đây là sau khi chiến tranh kết thúc, Konoha vân ẩn khôi phục bình thường quan hệ ngoại giao trọng yếu ngoại giao nhiệm vụ. Loại này lịch sử tính thời khắc, tự nhiên cần Soseki thượng nhẫn loại này hạng cân nặng nhân vật làm đại biểu mới được. Minato không khỏi mỉm cười, nhìn về phía một bên hỏi nói. Soseki, ngươi cái nhìn đâu? Ở một bên chỉnh lý văn kiện Soseki cười nói. Bọn họ đem ta bưng lấy cao như vậy, ta đều không tiện cự tuyệt. Như vậy đi, chờ ta cầm trên tay sự tình xử lý xong liền cùng các ngươi quá khứ. Đô Đài ho khan hai tiếng. Không có xử lý xong sự tình không bằng trước rời giao cho người khác đi. Vẫn là chính thức khôi phục ngoại giao trọng yếu hơn. Soseki hồ nghi dò xét đối phương vài lần nói. Gấp gáp như vậy, sẽ không phải là ở bên kia bố trí bày dập dự định vây giết ta đi. Dù sao, ta trong chiến tranh thế nhưng là giết không ít vân ẩn ninja. Tuy nhiên cảm thấy người bình thường đều khó có khả năng làm như vậy. Nhưng cân nhắc đến lôi ảnh cũng không phải là cái gì người bình thường. Minato cũng nghiêm mặt nói. Vân ẩn lại dự định bốc lên chiến tranh sao? Đô Đài khóe miệng điên cuồng run rẩy. Các ngươi là đem lôi ảnh đại nhân xem như người nào? Bọn họ coi như lại thế nào làm loạn, cũng không có khả năng làm ra loại này không đáng tin cậy sự thỉnh a quảng cáo. Biết vân ẩn tại trong lòng đối phương hình tượng đã là thói quen khó sửa. Đô Đài cũng đành phải nói thật, trừ khôi phục ngoại giao bên ngoài, chúng ta xác thực còn có ném một cái ném tiểu tiểu yêu cầu muốn mời Soseki thượng nhẫn hỗ trợ. Lúc này mới phù hợp các ngươi vân ẩn tác phong. Soseki rất tán thành gật đầu. Nói đi, cụ thể là chuyện gì? Đô Đài thở dài, đơn giản tới nói. Cũng là Soseki thượng nhẫn ngươi 4 năm trước trận kia trung nhẫn khảo thí bên trên. Cho Yugito lưu lại đạo phong ấn kia cùng hắn đã có phong ấn xung đột. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đem đạo phong ấn kia giải trừ. A, đạo phong ấn kia các ngươi còn không có giải trừ sao? Soseki một mặt vô tội hỏi. Hội ở cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện biến cố. Đương nhiên là hắn cố ý dẫn động. Ha ha, vạn Mako M ha ha. Chúng ta vân ẩn tại phong ấn thuật phương diện xác thực không phải rất lợi hại am hiểu. Đô Đài xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười nói. Phong ấn thuật vốn là cùng hắn loại hình nhẫn thuật khác biệt. Không có giải ấn thuật thức, thực lực mạnh hơn đều không nhất định có thể phá giải thành công. Tựa như bạo lực mở khóa, sau khi thất bại quả khả năng cũng là khóa hoàn toàn kẹt chết. Nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta, Soseki nói, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Minato. Hắn đem vân ẩn tấm màn che để lộ, cũng không phải có ý nhục nhã bọn họ. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến chiến tranh vừa mới kết thúc. Chính là nhân tâm phức tạp mẫn cảm thời điểm. Đi giúp vân ẩn trọng yếu chiến lực mở ra phong ấn khó tránh khỏi hội để người mượn cớ. Hiện tại nói ra, cũng là vì để Minato lấy hỏa ảnh thân phận làm nắp hòm kết luận. Minato tự nhiên không biết Soseki phức tạp tâm tư, hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý xuống tới. Đã chiến tranh đã kết thúc, cũng liền không cần có quá nhiều lo lắng. Liền xem như là chúng ta Konoha thành ý. Chấm, mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.